Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, người đáng là gì? Giờ học phân hai đường. Trước mắt là toán học cùng quốc học. Tại chỗ đều là con dòng cháu giống cùng thế gia sau. Ngày sau nữ tử cho dù không thể vào hướng làm quan, cũng phải giúp chồng dạy con. Cho nên các cô nương đều phải học. Bất quá khảo hạch tiêu chuẩn không bằng các ông nghiêm khắc như vậy mà thôi. Những thứ này Thích Liễu Liễu tự nhiên đều đã nắm giữ được rất tốt. Nhưng là để tránh lòi đuôi, còn phải đi theo một đạo làm dáng một chút. Toán học trong lớp gió êm sóng lặng. Đến học văn chương, Cố Diễn liền liếc phía sau mấy lần. Phát hiện Thích Liễu Liễu lại hiếm thấy không có ngủ. Không khỏi miệng ngứa. Thích Liễu Liễu, Dĩnh kiểm tra thúc vì Dĩnh cốc phong người. Ngửi vào, có dâng cho công, công ban cho chi ăn. Ăn bỏ thịt, câu tiếp theo là cái gì? Căn cứ vào Thích nhị tiểu thư thiên phú quá cảm động lòng người. Hắn đều không dám kiểm tra nàng khó khăn. Toàn bộ lớp chừng 20 cái người toàn bộ nghiêng đầu nhìn tới. Tốt hơn một chút thậm chí đều bày xong tư thái xem trò vui. Thích Liễu Liễu dừng lại. Đứng lên, tiên sinh, công ban cho chi ăn. Ăn bỏ thịt, sau đó chính là một cái khác thiên rồi. Cố Diễn chân mày động lại. Thầm nói lại bị nàng đoán trúng. Liền lại nói, đệ tử quy còn nhớ đến lưng. Nàng 8 tuổi liền đem nó nhớ kỹ trong lòng được chứ. Tuy là phải khiêm tốn, nhưng là trong lòng nhớ xanh phê. Cũng không thể không hắng giọng, đem nó cho lưng toàn bộ rồi. Cố Diễn thần sắc bất động, bất quá ánh mắt thật giống như ôn hòa điềm. Tô Thận Từ cũng là quay đầu liếc nhìn Thích Liễu Liễu. Thấy nàng thần thái như thường, trong lòng ngược lại cũng ly kỳ. Gần đây cô nương này thật đúng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Mất tích nửa đêm trở về sau, liền giống như là trong lúc bất chợt có thăng hoa. Yến Nương đám người còn có Thích ra mấy tiểu bối cũng đều không tự chủ được hếch eo. Coi như đồng đẳng cùng cô. Dù sao cho bọn họ tăng thể diện a. Túi rơm chính là điểm này được. Tùy tiện có chút biểu hiện gì liền để người cảm thấy cảm giác mới mẻ rồi. Đỗ Nhược Quân trong lỗ mũi mạo hiểm hơi lạnh, mắt phượng ngạo khí mà liếc qua tới. Người nói cái gì vậy? Nàng vừa dứt lời, lớp 4 góc liền lập tức nhảy lên 4 người này. 4 người này già trẻ không đồng nhất, lại nhất sắc tuấn khí anh tuấn, lại chính là Thích Liễu Liễu mấy cái kia tuổi còn nhỏ qua cháu của nàng. Lão Lục Thích Tử chạm sen vào thắt lưng, nói ai túi rơm, người như vậy đỏ con mắt làm túi rơm. Ngươi tại sao không đi làm túi rơm? Bọn họ cái này vừa ra đầu, còn sót lại người liền bối rối. Đỗ Nhược Quân đỏ lên mặt ngắt lấy tay, nhưng là một mực cười lạnh, nhìn chằm chằm bọn hắn cũng lại không lên tiếng. Ồn ào mới tốt, ồn ào quay đầu mới có Thích Liễu Liễu quả ngon để ăn. Loại sự tình này cũng không phải là một lần hai lần. Mỗi lần bọn họ vừa ra tới bảo vệ, Cố Diễn giáo huấn chính là Thích Liễu Liễu, thậm chí là liền cùng bọn hắn cùng nhau giáo huấn. Nàng xem cuộc vui là được. Thích Liễu Liễu như thế nào lại không biết Đỗ Nhược Quân đang suy nghĩ gì. Nàng cố ý rõ ràng lại cổ họng, tràn đầy tiếng nói, tử trạm các ngươi đều ngồi xuống trước, tiên sinh ở đây, đừng làm loạn kỷ luật. Mấy cái tiểu nhân cuối cùng là nghe lời, nghe tiếng liền phủi phủi áo choàng ngồi xuống. Đỗ Nhược Quân thấy nàng lại có thể không giận không nóng nảy, còn đem bọn họ dưới sự trấn an tới rồi, liền liền không kềm chế được uất ức này khí. Nàng chờ Cố Diễn đem bọn họ từng cái bắt được đi giúp nàng hả giận đây. Nàng nơi này dưới sự trấn an tới, còn giả mù sa mưa bảo vệ cái gì trật tự. Nàng kia lúc trước há chẳng phải là bị Thích Tử Khanh bọn họ cho bạch hận. Nàng hỏi, Thích Liễu Liễu, người hôm kia bài tập giao rồi sao? Cố Diễn nhìn thấy Thích ra các tiểu tử bực tức mà lên. Vốn là muốn trị bọn họ coi rẻ lớp, nhưng là nhìn thấy Thích Liễu Liễu đem bọn họ cho trấn áp xuống, cũng liền tiết kiệm giọng, tiếp tục nghe Đỗ Nhược Quân hỏi tới Thích Liễu Liễu bài tập. Hắn một đôi mắt rồi lập tức sắc bén như ưng, hướng Thích Liễu Liễu nhìn tới. Thích Liễu Liễu mục đích chỉ đặt ở xanh phê lên. Cây đao mau sớm cầm về trả lại Yến Đường. Đây mới là nàng trước mắt chuyện cần làm. Nhưng Đỗ Nhược Quân lần nữa khiêu khích, cũng làm nàng nghĩ xem nhẹ nàng đều không thể rồi. Thích Liễu Liễu hai đời đều chết ở trên tay Đỗ Nhược Lan. Đời này nàng bởi vì trả lại hồn trở lại, thông qua nữa Tĩnh Ninh Hầu bọn họ cho Đỗ gia khó coi là không thể nào. Nhưng món nợ này lại lau không đi. Nàng là chắc chắn sẽ không để cho Đỗ Nhược Lan quá dễ chịu. Đúng rồi, còn có một cái vinh vọng. Đỗ Nhược Lan giàu gì bị nàng đánh mấy côn. Vinh vọng đã hoàn hảo tốt. Nàng không thể để cho hắn quá thoải mái. Nàng cùng Đỗ Nhược Quân không thù không oán. Nếu nàng muốn quấn nàng không thả, nàng kia cũng không có không tiếp chiêu đạo lý. Không có dao, nàng nói. Đỗ Nhược Quân cười lạnh. Không chờ nàng cười xong, Thích Liễu Liễu lại ung dung thong thả đem lúc trước phấn bút sao tốt mấy tờ giấy bài tập dơ lên. Thật sự là mới vừa rồi bề bộn nhiều việc nghe tiên sinh giảng bài. Không có tới kịp, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Nàng đem bài tập cung cung kính kính trình cho Cố Diễn. Sau đó cũng hướng nàng kéo miệng lạnh cười một cái. Đỗ Nhược Quân hai mắt nhìn chằm chằm nàng nộp lên cái kia mấy tờ cực nhỏ chữ nhỏ. Quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này làm sao có thể sẽ là Thích Liễu Liễu bài tập. Nàng làm sao có thể sẽ làm bài. Cùng với nàng bạn cùng trường 8 năm. Nàng đã làm bài tập còn không có nàng hơn một nửa. Chớ nói chi là nàng còn đã biết ngày đó sau khi tan học nàng còn bị Đỗ Nhược Lan khóa ở trong phòng. Tiểu Hắc đóng hơn phân nửa đêm. Coi như nàng có thể làm ra như vậy một phần bài tập tới. Vậy cũng tuyệt đối cần thời gian đi. Thích Liễu Liễu, ngươi sẽ không phải là để cho Tử Dục viết thay chứ. Nàng đi tới, bộ dạng phục tùng dò xét mắt những chữ kia. Lại trừng mắt về phía Thích Liễu Liễu. Có biết nói chuyện hay không? Công khóa của ngươi chẳng lẽ là nhà các ngươi cháu trai viết thay? Thích Tử Trạm lại là một hớp phi ở nàng. Trừ nàng, thật ra thì mọi người cũng đều đang hoài nghi. Cố Diễn nói, cái này bài tập thật là chính ngươi làm. Đó là đương nhiên, Thích Liễu Liễu gật đầu. Lừa tiên sinh, đây chính là bất kính. Không có khả năng, Đỗ Nhược Quân bật thốt lên. Ngươi cả ngày lẫn đêm nói dối liên thiên. Nơi nào từng đem lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ để ở trong lòng qua. Ngươi căn bản là không viết ra được tới như vậy chữ. Coi như không phải là Thích Tử Dục giúp ngươi sao. Cũng nhất định là Thích Tử Hách sao đấy. Lại hoặc chính là Tiêu Thế Tử giúp ngươi sao đấy. Ngươi cái kia bút bùa vẽ quỷ chữ chúng ta cũng không phải là chưa từng thấy. Nói đến sau cùng nàng quét nhẹ một cái xung quanh con em các cô nương. Nàng đọc sách không tệ. Tự nhiên bên người cũng chiêu mộ một đám ủng độn. Cũng có chút nhật cùng Thích Liễu Liễu không hợp nhau. Mọi người liền mồm năm miệng 10 mà phụ họa lên nàng tới. Tô Thận Từ rất nhanh đi tới bên cạnh Thích Liễu Liễu. Yến Nương, Trình Mẫn Chi, cùng với Thích gia bốn cái tiểu gia môn cũng đều tới rồi. Tức khắc trong lớp học liền đứng thành hai phái. Những người còn lại tỉ như Hình Tiểu Vi đám người mặc dù vẫn ngồi ở chỗ cũ. Nhưng là ánh mắt nhưng cũng tại trong trận doanh hai bên xuyên tới xuyên lui. Cố Diễn lười để ý bọn họ đối trận. Chỉ hỏi Thích Liễu Liễu. Cho một cái giải thích. Thích Liễu Liễu buông tay. Tiên sinh lời này có thể gây khó khăn cho ta. Chẳng lẽ ta gần đây hối cải để làm người mới. Ở trong nhà chăm chỉ khổ luyện không được sao. Ta lúc trước chẳng qua là viết không được. Lại không phải sẽ không viết. Ta lúc không có ai dụng tâm luyện, có thể không chính là vì hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng. Để cho các ngươi cao liếc lấy ta một cái. Đỗ Nhược Quân cười lạnh, Thích Liễu Liễu, ngươi còn hối cải để làm người mới. Lời như vậy chúng ta đều chán nghe rồi được chứ. Ngươi cũng không thấy thiên phú biết bao hơn người. Làm sao có thể len lén luyện một chút liền có thể luyện đến tốt như vậy. Thích Liễu Liễu nhún vai. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Ừ, tại nàng làm thơ dưới tình huống. Nàng còn phải nghĩ biện pháp cầm tới hôm nay xanh phê. Nếu như vậy, vậy ngươi bây giờ liền viết một phần cho chúng ta nhìn một chút. Đỗ Nhược Quân lại gõ lên bàn tới. Thích Liễu Liễu hướng trên bàn một đấm. Ngươi gõ cái gì gõ?